Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay, họ hàng đến nhà cô dùng cơm đầu năm. Ngay từ sáng, chị dâu đã cùng mẹ chuẩn bị rất nhiều. Cô vẫn ngủ tới trưa mới dậy. Từ bé, vì Lam đã chẳng phải đụng tay đụng chân làm bất cứ thứ gì cả, đều có người làm giúp. Đến bây giờ, mặc dù đã đến tuổi lấy chồng, nhưng cô vẫn như đứa con gái mới lớn, làm biếng và thích mẻ nheo. Ngủ tới giờ mới dậy à? Đi phụ mẹ đi. Anh hai có liên tục thở dài vì đứa em gái này. Chú bác đến nhà cô, liên tục hỏi cô định khi nào mới lấy chồng. Họ hỏi từ năm này sang năm khác, vẫn chưa có ý định sẽ dừng hỏi. Chị... Bảo An vui vẻ nhìn cô, vì Lam cũng khá lâu chưa gặp cô em họ này. Cô em họ đẹp gái và thông minh là niềm tự hào của dòng họ. Đi thực tập ổn không? Vì Lam từng nhờ vả Đỗ Tuấn Hạo về công việc thực tập của Bảo An. Kết quả Bảo An được nhận, nhưng không làm chung công ty với cô. Bảo An được làm ở trụ sở chính. Cũng được chị ạ. Em định tốt nghiệp đại học xong sẽ xin việc vào công ty này. Ừ, cũng được. Hồi lúc em được gặp trưởng phòng và phó phòng, hai người đúng khắc xa nhau một trời một vực. Em không tin rằng phó phòng lại là một nam thanh niên trẻ tuổi như vậy. Bảo An kể cô nghe về vị sếp đẹp trai cao giáo. Mắt mũi Bảo An như với được sao, sáng rực rỡ. Vì Lam cười cười, vẻ ngoài đầy thiện cảm của Tuấn Hạo luôn được các cô gái trẻ tuổi yêu thích. Em xin được số điện thoại anh ta rồi, mãi vẫn không có dịp liên lạc. Em bạo thế cơ à? Vì Lam ngạc nhiên, tiếng sét ái tình. Bảo An nhìn cô vui vẻ, vừa cười vừa kể về người tình trong mộng của mình. Chúc em may mắn. Chị ở chung công ty với anh ta, chẳng lẽ chị không thấy anh ta sáng láng mắt mắt sao? Anh ta hả? Ừ, cũng được. Trước giờ chị có mắt nhìn người vậy mà, em không tin chị không nhìn chúng anh ta. Vì Lam thở dài, cô nhìn chúng anh ta rồi nên đã trả giá bằng quãng thời gian dài, bằng cả tuổi trẻ đẹp đẽ nhất. Đầu năm mới vào là sự chạy đua năng lực. Tổng công ty đưa ra chỉ thị rằng năm vừa rồi doanh thu công ty không đạt như kế hoạch, yêu cầu phòng marketing rà soát lại năng lực làm việc. Đỗ Tuấn Hạo lại đi công tác liên miên, từ khi vào làm cô chưa hề thấy anh ở công ty. Gấp, phó phòng về rồi, yêu cầu họp toàn bộ phòng mình. Hoài Phong chạy gấp gáp báo cho mọi người chuẩn bị 10 phút nữa có mặt ở phòng họp. Đỗ Tuấn Hạo lâu ngày không gặp, râu vẫn chưa kịp cạo đã mọc ở phía cằm, nhìn anh có vẻ bơ phờ mệt mỏi. Cả phòng có mặt, tất cả rơi vào trạng thái bị động, không một ai lên tiếng. Nội dung cuộc họp, tôi gửi cho mọi người cách đây 10 phút, mọi người đã đọc sơ qua chưa? Đáp lại anh là sự im lặng đến khó chịu. Vậy trong số ở đây, những người nào chưa đọc qua? Có một vài người giơ tay, trong đó đa số là những cô nhân viên trẻ đẹp, rụt rè đưa tay nhưng không dám nhìn anh. Thời gian qua, có lẽ tôi đã dễ với mọi người quá rồi đúng không? Trong 10 phút, ngoài chuẩn bị sổ tay, tài liệu đi họp, chẳng lẽ mọi người không đọc nổi tài liệu chỉ dày bằng mặt A4 à? Anh có biểu hiện nổi cáu vì Lam có chút sợ hãi. Cô lén nhìn anh. Chưa bao giờ Đỗ Tuấn Hạo muốn nổi điên như ngày hôm nay. Mọi người có biết phòng mình năm qua đề xuất những kế hoạch rất tệ hại không? Không có tính thuyết phục tới mức giám đốc không tin rằng đa số nhân viên ngồi ở đây đều là những người có thực lực, tốt nghiệp bằng đại học khá giỏi ở những trường cao điểm. Phòng marketing đây, cô công nhận rằng nhân viên không nhiều nhưng họ rất giỏi. Nhưng thời gian gần đây, không hiểu có chuyện gì, phòng marketing có chỉ số doanh thu rất tệ, kèm theo những đề xuất ý kiến luôn bị bác bỏ. Các bạn đi chơi, đi ăn uống thì luôn sôi nổi. Còn trong phòng họp thì lại im như đứa trẻ mới vào lớp học. Các bạn cầm những bằng tốt nghiệp khá giỏi đến đây, yêu cầu công ty phải thuê các bạn, trả lương cho các bạn. Sau đó, các bạn chỉnh mảng và tỏ vẻ không liên quan tới mình à? Đỗ Tuấn Hạo đã nổi đoá thật rồi, anh dường như đã quát rất to ở câu cuối cùng. Tôi sẽ gửi mail về nội dung công việc cho các bạn. 3 ngày nữa, chúng ta có cuộc họp mới. Lúc đó, các bạn phải cầm trên tay bản kế hoạch mà tự bản thân mình đã nghĩ ra. Không trùng lặp, không cũ kỹ, không lập khuôn. 3 cái không, tôi mong các bạn ghi nhớ. Tôi sẽ dựa vào bản kế hoạch đánh giá năng lực của các bạn. Nếu ai không đủ hoặc được đánh giá quá thấp, các bạn anh phải out. Tôi làm việc theo phương châm chất lượng hơn số lượng. Các bạn nên ghi nhớ, cuộc họp kết thúc. Anh cầm biên bản rời khỏi văn phòng họp. Lúc này mọi người xôn xao trong phòng họp. Thấy mặt cô rầu rĩ, Hoài Phong liền lên tiếng an ủi. Chị đừng lo, sự tức giận của sếp được tính theo quý. 1 năm cứ thế, 4 quý chị à. Cô rời khỏi phòng họp, tâm trạng vẫn rất tệ hại. Cô có cảm giác hôm nay mình bị thức tỉnh bởi khả năng làm việc của mình. Bản thân không hề giỏi giang. Cô thua thiệt mọi người ở trong đây. Từ ban đầu là nơi trường bản thân tốt nghiệp, kèm theo điểm trung bình cũng chẳng hề cao, chứng chỉ cũng chẳng nhiều. Cô vẫn không hiểu lý do gì bản thân được đậu phỏng vấn vào công ty này. Nhìn chị lo lắng thế này không hợp đâu, vui vẻ lên. Cái gì cũng có hướng giải quyết. Em sẽ giúp chị vượt qua giai đoạn test năng lực này mà. Hoài Phong xoa xoa má cô, làm cô không cười cũng phải cười. Đã là test năng lực thì làm sao mà giúp được cơ chứ? Vì làm cũng không quan trọng, bởi vì cô không có ý định sẽ gắn bó ở đây dài lâu. Ai photo bản này rồi, mang vào văn phòng sếp nhé. Chị trưởng nhóm đưa biên bản lên, mọi người đều sợ hãi nhìn về phía trưởng nhóm. Đến gặp anh ta trong lúc anh ta muốn phát điên, thiếu điều đốt luôn cái công ty này sao? Thôi, em sợ lắm, đầu năm đầu tháng nghe có test năng lực là em sợ lắm. Kéo búa bao, quyết định người đen nhất hôm nay đi. Vì Lam, chẳng phải cô với phó phòng có mối quan hệ rất tốt sao? Cô mang vào đi. Tôi sao? Vì Lam ngạc nhiên khi mà mọi người lại đổ dồn vào mình. Chẳng phải sao, bữa hôm đó xếp vì cô mà trả tiền mà. Mọi người lại đem chuyện đó gẹo cô. Thôi em xin, em đi liền đây, nhớ cầu nguyện cho em. Vì Lam ngại mọi người sẽ chọc cô, nên lật đật ôm biên bản chạy đến máy photo, rồi hít một hơi đứng ở trước cửa phòng anh. Cô gõ cửa, đáp lại cô một sự im lặng. Cửa không khóa nên cô cẩn thận mở cửa đi vào. Đỗ Tuấn Hạo ngồi ngay bàn làm việc, chăm chú đọc tài liệu, râu vẫn chưa kịp cạo, nút áo ở cổ đã được cởi. Tôi đem bản tài liệu đến, anh xem có sai sót không để đi sửa. Anh nhận tài liệu trên tay cô, mắt đục ngầu, sự mệt mỏi tràn dâng lên mí mắt. Cô ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn anh. Có lẽ anh làm việc quá nhiều rồi, anh cần nghỉ ngơi thôi. Cô xót lòng nhìn anh trước giờ đều chú tâm vào mục đích của bản thân mà quên mất rằng sức khỏe của mình mới thực là quan trọng. Giúp anh một chuyện, được không? Đỗ Tuấn Hạo buông tài liệu trong tay, ánh mắt anh thực sự mệt mỏi đến cạn kiệt sức lực. Mẹ tôi nhập viện rồi, tôi vừa phải chăm bà, vừa phải lo rất nhiều thứ, tôi thật sự rất mệt. Cả đêm qua anh không ngủ à? Tan làm, để tôi về nhà nấu cho mẹ và anh ít đồ ăn, đừng ăn ở ngoài, không tốt. Anh không nói gì, chỉ day day thái dương. Có lẽ anh rất mệt mỏi rồi, anh muốn gục ngã rồi. Cô rời phòng anh trở về, mọi người lo lắng hỏi sếp có nạt có cáu với cô không. Cô lắc đầu cười. Trong giờ làm, theo bản năng, cô cứ thỉnh thoảng nhìn vào văn phòng của anh, một bầu tối đen kịt. Có lẽ Đỗ Tuấn Hạo đang cố gắng những sức lực còn sót lại của bản thân mình. Tan làm, cô vừa xuống sảnh điện anh thì thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở gần cổng. Cô cẩn thận lại xem thử người trong xe có phải anh không, rồi mới mở cửa lên xe. Anh chở tôi qua siêu thị, đợi tôi một tí, tôi vào mua đồ một lát rồi ra ngay. Anh cứ ở trên xe nghỉ ngơi đi. Ừ, vì tôi đây, có gì lấy thanh toán. Tôi có tiền mà, cầm đi. Anh cầm ví bỏ vào giỏ của cô. Vì Lam vừa đi vừa suy nghĩ, sao anh tin tưởng đem ví của anh đưa cô như vậy. Anh không sợ cô sẽ mua cả cái siêu thị này à? Cô nhanh chóng chạy từ siêu thị chạy ra. Anh ngồi trong xe, nhìn cô lăng xăng chạy từ siêu thị, trên tay xách rất nhiều đồ, lòng lại len lỏi sự ấm áp. Xong rồi, đi thôi. Trong khoảng thời gian anh chạy về nhà cô tranh thủ lên mạng coi cách nấu. Cô mới tập nấu à? Vì Lam bẽn lẽn cười. Vậy mà, cô dám nấu cho tôi với mẹ tôi ăn hả? Không, tôi từng nấu rồi, ăn được lắm. Chỉ là bây giờ quên công thức nên lên mạng xem lại. Đỗ Tuấn Hạo thở dài, thôi tùy mặc cô quyết định. Đây là lần đầu anh vào phòng cô không to nhưng được trang trí rất đẹp mắt, gọn gàng. Anh ngồi trên giường chờ tôi đi, để tôi đi nấu ăn. Vì Lam vui vẻ cười. Trên chiếc giường màu xám nhỏ gọn vừa đủ hai người nằm, mùi hoa tinh dầu lavender dịu nhẹ, thì cô loay hoay ngay bếp. Mộng cảnh này đẹp như là mơ, Tuấn Hạo không hề nghĩ tới. Vì mệt quá nên anh thiếp đi trên giường của cô. Trong mơ, anh đã mơ thấy nụ cười đẹp đẽ của Vì Lam, nụ cười mát mẻ như viên kẹo bạc hà. Anh. Cô lay mãi anh mới dậy. Có lẽ anh quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Dậy ăn ít cháo, tôi nấu xong rồi. Mùi cháo ngao thấm nứt cả phòng. Anh cẩn thận dùng thìa gỗ nếm một muỗng, thấy không có gì bất ổn, anh mới an tâm thưởng thức. Sao, ổn chứ? Mắt cô sáng rực rỡ, nhìn anh đợi chờ kết quả. Ừ, ăn được. Anh lặng lẽ ăn cháo, đến lúc nhịn không được nữa mới ngước lên nhìn cô. Đừng nhìn mãi như vậy. Có sao đâu, tôi vẫn thích ngồi nhìn anh như vậy. Đó là sở thích của cô. Cô lặng lẽ nhìn anh khi anh còn học thể dục dưới sân, khi anh ở trên sân trường đọc bảng diễn văn, khi anh đọc sách, mọi khoảnh khắc của anh đẹp đến nao lòng. Ăn xong, cô liền gói ít cháo nóng cùng anh vào bệnh viện. Mẹ. Một người phụ nữ trung niên có ngoại hình khắc khổ ngồi cô đơn ngay giường bệnh, nhìn bà xanh xao đến mức đau lòng. Ấn tượng đầu tiên khi cô gặp bà là anh có khuôn mặt rất giống mẹ, khuôn mặt hiền hậu và làn da trắng đã sạm vết đời mồi. Con chào bác. Bà thấy cô bỗng dưng mặt mũi vui vẻ hẳn lên. Con là Vi Lam. Cô mỉm cười nhìn bà. Con ngồi đây đi. Bà quấn quýt nắm lấy tay cô, không hiểu sao rất phấn khởi. Con đi lấy cho mẹ ít thuốc. Anh vừa đi, bà liền nắm tay cô cười nói với cô. Bác đang nghỉ mãi, nó mới dẫn con vào gặp bác. Dạ. Hạo nhà bác đối xử với con tốt không? Vi Lam ngẩn ngơ nhìn bà. Tuấn Hạo nói con là một người tốt bụng, nét mặt hiền lành như tên của con. Con ở ngoài còn xinh xắn hơn cả suy nghĩ của ta. Anh Hạo kể về con cho bác nghe ạ? Ừ, nó tả bạn gái của nó như vậy. Vi Lam ngạc nhiên, có lẽ mẹ anh đã nhầm cô với người khác rồi. Cô vẫn chưa biết giải thích thế nào thì anh đã xuất hiện. Mẹ đừng hỏi cô ấy quá, kẻo cô ấy sợ. Bạn gái mới xuất hiện là bênh bạn gái hơn mẹ rồi. Anh không nói gì, sàn lống tay áo. Cô ấy nấu cho mẹ ít cháo, mẹ ăn cho nóng. Rồi anh ngồi cạnh cô gọt trái cây. Sau một hồi bỡ ngỡ, cô cũng quen với mẹ anh, giao tiếp cũng thoải mái hơn. Hai người kể rất nhiều chuyện, mẹ anh kể rất nhiều chuyện hồi anh bé cho cô nghe. Bà Đỗ chờ mãi con trai mới dắt bạn gái về nhà giới thiệu, vừa nhìn liền ưng ý mắt. Vi Lam có nét mặt tròn, nụ cười hiền lành, tay chân mũm mĩm nhìn rất vừa mắt. Lúc cô chào tạm biệt bà ra về, bà có chút biện dị. Mai bác thích ăn gì không? Mai con mang qua. Ngày mai cô sẽ vào nữa, bà liền vui vẻ trở lại. Ta dễ tính, sao cũng được. Mà con đừng nấu cực con, kêu cái Hạo đã mua là được rồi. Con nấu một tí cũng không sao, bác với anh ăn ngoài nhiều không tốt. Cô chào tạm biệt ra về, tâm trạng còn có chút phấn khởi. Cô định mở blog viết một bài post rằng mới hôm trước còn định từ bỏ cả đời này không gặp, thì hôm sau đã được gặp hẳn phụ huynh. Nghĩ tới đây cô cười khúc khích. Cười gì thế? Chẳng gì đâu. Cô trở về trạng thái bình thường, tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt với anh. Cô diễn đạt quá ha. Ừ, thế nên trả tiền các xe đi. Muốn trả gì? Cô quay sang nhìn anh, ban đầu định nói rằng cái gì cũng được, miễn là đồ ăn. Chẳng hiểu sao, bị sắc đẹp của anh che ngang tầm mắt, lại ngu ngốc phụt ra một câu thiếu suy nghĩ. Đưa anh cho tôi. Vi Lam nói xong, cảm thấy sét đánh ngang tai, không hiểu lý trí nào lại nói ra được câu này, liền cảm thấy hối hận. Chấp nhận. Anh mỉm cười nhìn cô, dáng vẻ cao ráo đẹp đẽ của anh, đến nụ cười cũng làm người ta rung động như là lần đầu gặp mặt. Sau đó anh bỏ ra xe, tai cô vẫn cứ ù ù, không nghe rõ những gì mới nghe. Vài câu nói không biết có chủ đích hay không, nhưng vẫn làm người khác ngọt ngào đến lạ. Vi Lam rất hay vào thăm mẹ của anh, bà bị đau dạ dày, nhiều lần phải nhập viện vì căn bệnh này. Đỗ Tuấn Hạo dạo này phải về công ty chính giải quyết công việc. Ngày mai là ngày mọi người nộp kế hoạch. Cô vẫn chỉ thể soạn thảo một vài ý kiến sơ sài. Thật sự dạo gần đây cô đã không còn đủ khả năng cho ra những đề xuất tốt. Cô gọt trái cây cho bà ăn. Tuấn Hạo, nó có tốt với con không? Cô cười cười, cũng chẳng biết trả lời thế nào. Anh trước giờ chưa hề tốt với cô, chưa bao giờ nghĩ đến cô. Anh trước giờ vẫn là một kẻ thờ ơ lãnh đạm đến mức chán ghét. Khi nó trở về nước, sự nghiệp nó khi đó mới thật sự là bước khởi đầu. Bác sức khỏe không tốt, lại không ở gần nó. Bác chỉ sợ nó không biết bảo vệ sức khỏe. Nó từng nói với bác, khi trong tay không có gì, nó không dám yêu. Nó chỉ sợ người nó yêu thương nhất rời bỏ nó. Từ khi sinh ra, nó đã không có ba. Bà hồi tưởng về quá khứ đau thương của mình. Cô thấy rõ sự đau lòng hiện lên trong mắt bà. Bác yêu ba nó trong thời gian hai người thực sự khó khăn. Ba nó trắng tay, sự nghiệp trống rỗng, chỉ mãi làm công nhân viên chức quèn chạy vặt. Bác đã từng chán nản đến mức chẳng muốn tiếp tục tình yêu này. Rồi ba nó lén bác qua lại với cô con gái của giám đốc. Rồi ông ta bỏ đi vào một ngày mưa bão rất to. Khi đó bác vẫn không còn biết mình có thai. Bác trai sau này có biết bác có thai không ạ? Không, bác không nói. Bác bỏ đi ở gần nhà em gái. Bác thả chọn lòng kiêu hãnh còn hơn một gã đàn ông không biết quý trọng tình yêu. Vi Lam nhìn bà hồi trẻ chắc chắn đã rất xinh đẹp. Đến tuổi trung niên, mặc cho nỗi khắc khổ ẩn hiện qua gương mặt, bà vẫn còn nét đẹp hiền hậu, một làn da trắng đốm vết nâu. Bác dặn nó, yêu ai thì phải có trách nhiệm với họ. Đã là thằng đàn ông thì phải có bản lĩnh chịu đựng những việc mình làm ra. Trước giờ, anh ấy vẫn luôn là một người suy nghĩ chín chắn, không thể hành động bừa bãi. Con quen biết Tuấn Hạo khi nào? Con quen anh ấy từ năm cấp 3. Bà ngạc nhiên nhìn cô. À, có phải con đã giúp đỡ rất nhiều khi đó qua Úc đúng không? Dạ. Nó hay kể cho bác nghe về một người bạn cấp 3 của nó, xinh đẹp, dễ mến, đã giúp đỡ nó rất nhiều. Thậm chí nhờ người kiếm cả chỗ ở và công việc khi nó qua Úc. Đỗ Tuấn Hạo mỗi lần điện về cho mẹ đều nói rằng rất nhớ bà. Thậm chí khi bà ốm, anh vẫn chẳng thể về thăm. Anh cũng định nhờ vả cô, nhưng nhớ lại những việc làm của cô giúp đỡ anh đã nợ cô quá nhiều tấm chân tình. Sau vài ngày, mẹ anh đỡ hơn nên được ra viện, bà trở về nhà. Vi Lam hứa rằng sẽ về nhà thăm bà thường xuyên, trước khi đi bà nắm tay cô. Bác quý con lắm, con đẹp như cái tên của con vậy. Cuộc họp vài ngày qua, cô đã không được đánh giá cao. Đỗ Tuấn Hạo thẳng tay phê bình những người nhân viên có thực lực không tốt. Trên công ty, anh vẫn mãi là một gã đàn ông cuồng việc, điên cuồng, khó chạm vào. Hôm nay, An Nhiên đến công ty chờ cô tan làm. Hôm nay cô muốn đi ăn đồ cay, nên nhất quyết rủ Vi Lam đi ăn cho bằng được. Tớ ở đây. An Nhiên mỉm cười. Cậu có rủ Gia Bình không? Cậu ấy học xong sẽ qua. Hai người kêu một bàn đồ ăn rất nhiều, Vi Lam thẫn thờ nhìn An Nhiên. Dạo này tớ lại mập lên. Cậu ốm quá, không đẹp đâu, cứ ăn đi mà. Cậu biết gì chứ? Cậu với Khải Minh tính như thế nào? Nhắc tới Khải Minh, cô bỗng dưng nhớ rằng cũng đã lâu mình không hề liên lạc với anh ta. Tớ ngày càng thấy Khải Minh thích hợp làm bạn của tớ hơn là người yêu. Chắc không? An Nhiên nhìn chằm cô, khóe môi cười cười. Tớ nhìn là biết cậu mãi chẳng quên được Tuấn Hạo. Nước canh khá cay nồng hộc vào mũi, mùi ớt làm cô dưng dưng muốn khóc. Vi Lam xiết xoa. Đứa bạn ngu ngốc của mình, Đỗ Tuấn Hạo vẫn mãi là điểm yếu của cậu. Cách đây 6-7 năm gì đấy, cậu thề thốt rằng cả đời này không gặp lại Đỗ Tuấn Hạo, khóc lóc say xỉn cả tuần liền. Mới năm trước đây, khi gặp lại anh ta tỏ ra chẳng hề quen biết cậu. Cậu cũng sùm nói rằng anh ta là cái gì mà dám thái độ đến như thế. Rồi cậu chắc nịch với mọi người, cậu không nhớ anh ta nữa, sẽ yêu người mới. Giờ cậu nhìn mình xem, quanh đi quẩn lại, cậu chẳng nỡ quên anh ta mà, mình biết hết. Vi Lam gật gù. Tớ công nhận, anh ấy mãi là điểm yếu của mình. Tớ đã từng có ý định không còn để ý anh ấy nữa, thì anh ta xuất hiện xoa đầu mình. Cậu tính thế nào? Cậu chẳng còn trẻ để chờ đợi như hồi lúc rồi. Đỗ Tuấn Hạo cứ lặng lặng im im, chẳng thể biết anh muốn gì, sẽ làm gì. Cậu chờ cậu ta thêm, đến lúc cậu ấy không cần cậu, lúc đó muốn hối hận cũng chẳng kịp. Thì tớ biết làm thế nào đây? Tớ đâu biết rằng anh ta có thể để tớ trong tầm mắt hay không? Hay chỉ là mãi xem tớ là người bạn tốt nữa? Cậu cứ thử anh ta vài lần, chẳng phải đến mẹ anh ta cũng rất quý cậu sao? Nếu không được nữa, đem gạo nấu thành cơm. Chẳng có gạo gì hầm hoài không nhừ như anh ta hết. Cô hít mũi vì cay. Hôm nay An Nhiên chạm vào điểm yếu của cô, cô mới nhận ra bản thân vẫn còn để tâm tới anh ta nhiều lắm. Được một lúc sau, Gia Bình chạy tới. Ồ, hôm nay hay bậm nhầu không hề uống rượu sao? Tớ đâu phải hủ mềm ông mình rượu mà sống đâu. Thôi, khỏi phải chối. Cậu lớn lên được chừng này, chắc cũng do rượu nuôi cậu mà lên. Thời đại học, chẳng biết ai say xỉn miết mà điện tớ lên mang về hoài. Không có người tốt như tớ. Bây giờ, cậu thành hũ mềm, bạn đồng hành ở các quán nhậu rồi nhá. Năm đó cậu uống say, mượn cớ đó mà tỏ tình anh. Ai ngờ, ngay cả lúc say, cô vẫn chẳng muốn nghe được câu trả lời mình muốn nghe. Ở đây! Gia Bình vẫy vẫy tay. Vi Lam nhìn qua thì thấy Tuấn Hạo bỗng dưng sặc sụa vì cay. Cậu gọi à? An Nhiên bẽn lẽn cười, Vi Lam biết ngay cậu ta gọi tới. Tạo thêm nhiều cơ hội thôi. Đỗ Tuấn Hạo cởi áo khoác ngoài treo lên, rồi cứ đến chỗ bên cạnh cô ngồi xuống. Hôm nay tâm tình các cậu tốt nên đi ăn cay à? Chẳng phải dạ dày anh không tốt sao? Còn đến tiệm ăn cay làm gì? Vi Lam nhìn sang anh. Không sao, tôi có kêu thêm vài phần cháo, không cay đâu, có thể ăn được. Gia Bình cùng anh nói chuyện với nhau về một vài công trình mới ở thành phố. Họ bàn luận rất sôi nổi, còn cô chỉ chăm chú vào những phần đồ ăn cay để muốn khóc mà vẫn chẳng thể ngưng được. Ăn ít thôi, tối nóng bụng khó ngủ lắm. Giọng nói khàn khàn, vốn dĩ là giọng nói yêu thích của cô, nhẹ nhàng nhắc nhở cô, mặc dù không đành lòng ngưng ăn, nhưng vì vốn dĩ quá say mê với giọng nói ấy nên đã buông đũa. An Nhiên thẳng thốt, Vi Lam vì một câu nhắc nhở mà lại buông đũa. Tớ nói là điểm yếu quả là không sai. Điểm yếu gì? Gia Bình tò mò. Cậu ăn đi, không liên quan gì tới cậu. Ăn ít cháo đi. Anh múc cho cô một chén cháo, rồi lại tiếp tục câu chuyện bàn bạc giang dở với Gia Bình. Cô xít xoa cười mỉm vì hạnh phúc, ai ngờ bị An Nhiên thấy được, ngại quá liền cúi đầu. Khi ra xe, cô chui vào ghế sau ngồi cùng với An Nhiên, không muốn anh thấy sự ngại ngùng này. Các cậu có muốn đi ăn chè cho mát bụng không? Được, được. Vì Lam gật đầu lia lịa, chè là món sở thích của cô thích những món chè nấu từ bếp, dẻo dẻo, thơm thơm, ăn với nước cốt dừa béo ngậy. An Nhiên thì thầm vào tai cô. Chẳng gì giấu được tớ đâu, theo tớ thấy, có tiến triển. Thật không? Thật, tớ sẽ làm quân sư cho cậu, phân tích tình huống rõ ràng luôn. Hai người ôm nhau cười khúc khích. Hai người hôm nay lạ lắm nhé. Gia Bình quay xuống nhìn hai người bằng cặp mắt nghi ngờ. Quán trẻ nhỏ trong hẻm nhưng lại khá đông, khó khăn lắm mới tìm được chỗ đỗ xe. Lâu lắm rồi mới thấy Vi Lam ghé. Vi Lam cười tươi. Ăn chè mà chủ quán nhớ mặt à? Đỗ Tuấn Hạo hỏi cô, trong lời nói có chút giỡn. Hồi sinh viên, cậu ấy có thể ăn liên tiếp 6 bát chè nhỏ liền. Ăn miết nên chủ quán nhớ mặt. Chè mát rượi, ngọt ngọt tan trong miệng, cô xít xoa vì ngon. Tớ no quá. Cô ăn liên tiếp 3 chén liền, sau đó ngồi thở vì quá no. Về thôi, trời trở lạnh rồi. Lúc đi bộ ra bãi đỗ xe, cô tranh thủ vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng cá nhân. Phòng cô vừa kịp hết. Vi Lam. Có một chàng trai thân hình cao ráo, điển trai bước về phía cô. Đúng là Vi Lam rồi. Là Vĩnh Bảo. Chàng trai trong những năm tháng đại học, cô đã lầm tưởng rằng là Tuấn Hạo. Năm đó vì quá nhiều sự cố xảy ra nên cô đã chủ động cắt đứt với anh ta sau những tháng ngày tìm hiểu nhau. Vĩnh Bảo sau nhiều năm gặp lại, cậu ta vẫn có sự điển trai bắt mắt, nhan sắc trưởng thành rất nhiều so với lúc đại học. Từ khi tốt nghiệp đến giờ, chưa gặp lại cậu, bây giờ gặp lại, may mắn quá vẫn nhận ra. Trong 4 năm đại học, anh là người duy nhất cô qua lại tìm hiểu nhau. Năm đó, cô đã mủi lòng mà thích anh, sự điển trai, sự hoang dã của anh đã kích thích lòng rung động của cô gái cô đơn, thất bại sau tình yêu đầu đơn phương đầy nuối tiếc. Vĩnh Bảo từng nói với cô rằng, những điều tớ làm cho cậu đều là thật lòng. Tớ đã nghĩ chẳng còn gặp lại cậu. Môi cô đã khô đi vì gió lạnh, gặp lại cậu ấy tự nhiên những năm tháng đại học ùa về. Năm tháng đó, chỉ có anh giúp đỡ trái tim cô nóng lên vì người khác. Ban đầu, để ý anh bởi ngoại hình của anh quá giống Tuấn Hạo. Nhưng càng nhìn kỹ, anh ta đẹp đẽ hơn, có chút cuồng dại hơn. Thôi xong, Vị Làm nhà mình lại bị để ý. An Nhiên nhìn cảnh tượng trước cửa hàng tiện lợi, chặt lưỡi lắc đầu. Giờ tôi có việc phải đi, không được nói chuyện lâu được. Vậy cậu có thể cho tớ xin số điện thoại, tớ mời cậu ăn cơm. Suy nghĩ một lát, cô cũng bấm số điện thoại cho anh. Ai thế? Bạn thời đại học. Đỗ Tuấn Hạo nãy giờ im lặng, nhìn cảnh trước mắt có chút không vừa ý. Vĩnh Bảo đi ngang qua, vẫy tay chào cô. Về. Đỗ Tuấn Hạo tròng tay qua đầu cô, kéo cô đi ra bãi đỗ xe. Đau. Anh vẫn chẳng nói gì, cứ đi thẳng về bãi giữ xe. Hết anh chàng quân nhân, nay tới bạn đại học, đâu ra xuất hiện cùng một lúc thế. Vì Lam bị anh tròng tay qua đầu kéo đi, trong lòng có chút vui vẻ. Chẳng biết cô và anh cứ mãi tiếp tục mối quan hệ hơn tình bạn mà chưa thể tình yêu này tới bao giờ. Công ty nhà cô xảy ra sự cố, nhà thầu cố ý rút tiền đầu tư, Hoàng Minh Khôi phải chạy qua đó quản lý. Cô đã hứa với anh thu xếp công việc hiện tại, quay trở về giúp đỡ gia đình trong thời gian sớm nhất. Nhưng hiện tại, công ty nơi cô đang làm cũng đang rất khó khăn. Mỗi ngày đi làm, họ đều phải thấp thỏm lo sợ, chuẩn bị mọi phương án họp đột xuất. Anh giao công ty cho cái Lam thật à? Ừ, anh có mỗi nó là đứa em gái. Nó thực ra có tố chất thông minh. Nhìn em gái mình mãi lăng mặt ở ngoài xã hội, anh cũng chẳng thể đành. Minh Khôi đang chuẩn bị thu xếp đồ để lên giải quyết việc kia ổn thỏa. Vợ anh ban đầu rất lo lắng khi Minh Khôi quyết định sẽ giao con dấu cho Vi Lam khi cô chính thức trở về công ty. Ai cũng thấy rằng Hoàng Minh Khôi thương yêu đứa em gái của mình. Anh đã từng cõng Vi Lam 10 cây số để đến bệnh viện từ khi cô còn bé xíu. Từ nhỏ, chẳng thể ai có thể bắt nạt em gái của anh. Bây giờ nhìn em gái cứ mãi làm cực khổ, lăn lộn với xã hội ngoài kia, anh cũng chẳng đành lòng. Khải Minh bỗng dưng điện thoại cho cô, mời cô đi ăn tối. Anh vừa mới đi công tác về. Gặp lại Khải Minh, cô ngạc nhiên vì anh có chút đen và ốm hơn so với lúc Tết cô gặp. Anh mời cô đi ăn, sau đó chở cô đến một quán cà phê rất đẹp. Ở trên một ngọn đồi nhỏ, view nhìn xuống thành phố lộng lẫy ánh đèn. Không biết em có nên nói điều này với anh hay không nữa. Em nói đi. Anh còn nhớ về câu hỏi anh từng hỏi em về việc tiến xa hơn trong mối quan hệ này không? Ừ, anh còn nhớ. Em cũng chẳng phải biết nói thế nào. Trước giờ, cô không giỏi biểu đạt lời nói. Cô không nghĩ mình tốt ở khoản giao tiếp khéo léo. Cô chẳng biết nói thế nào, nhưng thực sự cô và Khải Minh không thích hợp để trở thành bạn đời cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng. Anh biết mà. Anh biết em vẫn chưa sẵn sàng. Vì Lam đang dựa cằm chân tay, ủ rũ nhìn về thành phố về đêm lộng lẫy, nhưng cô vẫn thấy cô đơn lẻ loi đến cỡ nào. Anh vẫn luôn là một người thật sự tinh tế trong mắt em. Em nhận ra anh hoàn hảo so với những người đàn ông em từng gặp. Em thích nụ cười của anh. Em đã từng có chút tự ti khi đứng cạnh anh, vì anh là một người đàn ông biết hiểu tâm lý của người khác. Anh có từng nghĩ nếu ta đến với nhau sẽ là một sự lựa chọn sai lầm không? Hoàng Vi Lam đã từng mong muốn sẽ cùng Khải Minh tiến triển đến một mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng cô ở cạnh Khải Minh không có cảm giác yên lòng vui vẻ như khi ở cạnh Đỗ Tuấn Hạo. Trước giờ, cô đều cố gắng quên đi Tuấn Hạo, nhưng cô vẫn chưa quên được anh. Anh vẫn mãi là một quá khứ khó lòng quên được. Em cảm thấy em không phải tuyếp người em muốn gặp, đúng không? Anh gặp em là do mẹ anh mai mối. Lần đầu gặp em, anh thật sự ấn tượng với vẻ bề ngoài hiền lành ấm áp. Em với anh vốn dĩ không thích hợp là người đi xem mắt rồi. Sau vài lần nói chuyện cùng em, anh đoán được rằng em đã có người trong tim. Không biết là em đã hay đang thích thầm ai, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để yêu thêm một người khác. Nói chuyện với anh làm em thật thoải mái Khải Minh ạ. Hôm nay tâm trạng có chút khó hiểu, em muốn uống một ít tí đồ có cồn. Anh có muốn uống cùng em? Hai người gọi bia trái cây, nồng độ thấp, lại có vị ngọt ngọt. Vì Lam vừa uống vừa tâm sự đủ thứ trên đời cho anh nghe. Cô trước giờ đều vậy, ngoại trừ một lần xung động với Vĩnh Bảo, cô đã chưa từng để mắt tới một người đàn ông nào. Anh thích mẫu người con gái như thế nào? Anh nghĩ anh không có mẫu người con gái nhất định. Khi gặp ai khiến mình phải lòng, anh nghĩ đó chính là tình yêu. Em có đứa bạn, chẳng hiểu sao em thấy nó hợp với anh lắm. Nói thật đấy, nếu anh không ngại thì anh nên đi xem mắt lần nữa. Thôi. Vì Lam có chút cồn trong người, nói năng luyên thuyên nhiều hơn hẳn. Thật đó, em làm bà mối cực kỳ mát tay. À, anh đã gặp bạn em một lần rồi, ở bệnh viện khi anh đi cùng em. Ồ, anh cũng chẳng nhớ, khi đó anh chào hỏi rồi ra về liền. Vậy anh nên tin tưởng em. Cô cười hì hì, đồ uống ngon, cảnh đẹp làm tâm tình người ta tốt hơn hẳn. Anh có mối tình nào thật sự khó quên chưa? Anh có rồi, khi đó anh 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường quân sự. Anh quen một cô gái tóc ngắn ngang vai, dáng dấp trắng trẻo. Cô ấy theo đuổi anh 3 năm trời. Cô ấy từng nói, nếu anh tốt nghiệp đại học, nếu vẫn chưa có ai bên cạnh, nếu khi đó em còn thích anh, thì anh hãy đồng ý em đi. Cô ấy theo đuổi anh 3 năm lận á? Sao anh lại cho con gái người ta chờ lâu như vậy? Học quân sự đâu có nhiều thời gian rảnh. Anh sợ yêu thời điểm đó có quá nhiều khó khăn. Anh quen cô ấy 3 năm. Vậy tại sao hai người chia tay? Vì hiểu lầm, em biết không? Mở đầu của một kết thúc một cuộc tình đó chính là sự cãi vã. Cãi vã nhiều đến chán trường, đến mức không còn tiếng nói chung với nhau nữa, nên hai người quyết định chia tay. Khi mất cô ấy rồi, anh mới hiểu được anh đã đánh mất đi một người anh yêu quý giá với anh chừng nào. Đúng là đàn ông các anh thì làm sao hiểu được hết tấm chân tình của phụ nữ đã bỏ ra. Nhắc đến cô gái năm đó, mái tóc ngắn ngang vai, đi theo anh đến đuổi cũng không đi, nhắc lại vẫn thấy mủi lòng. Bản thân mình thực sự có lỗi. Nghĩ về những kỷ niệm trong quá khứ thật đẹp đẽ biết bao. Anh đoán mối tình đầu của em là một người hoàn hảo đến mức làm em khắc cốt ghi tâm, khó lòng quên được, đúng không? Anh có công nhận dù con người lý trí đến cỡ nào khi dính vào tình yêu đều trở thành người ngu ngốc không? Ừ. Em đã không lý trí lại còn dính vào cạm bẫy tình yêu. Em thích anh nhiều đến mức cho dù là anh ta làm em đau lòng, làm em khóc, làm em cảm thấy bất lực, nhưng chỉ cần một câu xin lỗi, một cái xoa đầu, một câu đừng buồn nữa, mình sai rồi, là em chấp nhận bỏ qua mọi chuyện. Anh vẫn luôn biết được em sống nặng tình cảm mà. Bạn bè bảo em theo đuổi anh ta một tí khó khăn thì có sao, theo đuổi một người tốt như thế thì phải có thật nhiều bản lãnh. Còn bảo em sinh ra đã về đích rồi, nếu ông trời ban cho em một ít tình yêu hạnh phúc dễ dàng, đó chẳng phải là bất công sao? Thế là em dùng mọi bản lãnh theo đuổi anh ta. kết quả như nào? Một cái lắc đầu. Em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net